Chương 114. Peppino. Trên đường từ Florence tới thủ đô Roma, một cỗ xe chạm đang phóng hết tốc độ, dường như muốn đốt cháy các chặng đường. Trên xe là một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc áo đuôi tôm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đầy bụi. Ở ve áo có gài một cuống huy chương bắt đầu bội tinh đỏ tươi. Nghe giọng nói của người đàn ông đó, người ta biết ngay là một người Pháp biết một vài tiếng Ý, đủ để bảo người đánh xe chạy nhanh hay chạy chậm. Lúc gần tới Roma, người khách chẳng buồn thò đầu ra nhìn nhà thờ Thánh Pierre cổ kính, và chỉ rút từ trong cặp ra một tờ giấy gấp tư, chăm chú nhìn, rồi gật đầu nói một mình, tốt lắm, nó hãy còn đây. Cố xe tới quảng trường Del Popolo và đứng trước khách sạn Tây Ban Nha. Ông Patini, chủ khách sạn, tay cầm mũ, đứng trước thềm đón khách. Khách bước vào nhà, bảo chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, rồi hỏi thăm ngân hàng Thomson và Friend. Ngân hàng này, mọi người ở Roma đều biết nó nằm trên đại lộ Bianchi, gần nhà thờ Thánh Pierre. Người khách ăn xong đi ra khỏi khách sạn với lũ trẻ con bán báo, bám xung quanh. Một người lạ mặt đi lẩn trong đám đông bám sát người khách với dáng điệu của một tên đặc vụ. Khách là người Pháp đi tới ngân hàng Thomson và Friend có vẻ hấp tấp. Tới phòng thường trực, khách hỏi người thư ký. Tôi muốn gặp ông chủ ngân hàng. Xin ngài cho biết quý danh. Người thư ký ngừng viết hỏi. Nam tước Đăng La. Người thư ký liền gọi một người tùy phái dẫn khách vào phòng giám đốc. Trong lúc đó, người lạ mặt cũng vào phòng thường trực lặng lẽ ngồi xuống ghế. 5 phút sau, người thư ký nhìn xung quanh thấy không có ai liền nói với người lạ mặt. Chào anh Peppino, vẫn khỏe chứ? Xin chào. Người Pháp ấy đến lĩnh tiền phải không? Bao nhiêu? Chưa biết, vì hắn không báo trước. Lát nữa tôi sẽ báo anh. Lần này thì phải báo chính xác đấy. Không được như lần trước. Lão hoàng thân người Nga lĩnh 30 vạn mà cậu lại báo nhầm là 3 vạn. Chủ tướng Vampa đã làm ầm lên. Được, anh cứ yên chí. Nói xong, viên thư ký đi vào bên trong và một lát sau hớt hơ hớt hải chạy ra. Thế nào? Peppino hỏi. Mẹ ơi, số tiền lớn quá. Những 5 triệu. Có chữ ký bảo đảm của báo tước Monte Cristo, một khách có tín nhiệm của ngân hàng. Thật ư, 5 triệu. Ai chà chà, số tiền quan trọng đây. Im đi, lão ta ra kia kìa. Viên thư ký lại cặm cụi viết và Peppino ngồi yên tại chỗ. Đăng La, vẻ mặt hớn hở đi ra cùng với chủ ngân hàng. Ông chủ ngân hàng tiến khách ra đến tận cửa. Peppino vội vàng bám theo sau. Cố xe ngựa đã đậu ở trước cửa ngân hàng. Đăng La bước lên xe. Nhẹ nhõm như một chàng trai, cái cặp da ôm chặt trong cánh tay. Ngài có muốn đến thăm nhà thờ Thánh Pierre không? Người đánh xe hỏi. Tôi đến Roma có phải để tham quan đâu, anh đưa tôi tới khách sạn của ông Patini. 10 phút sau, Đăng La đã trở về tới khách sạn, trèo lên giường, ngủ ngay sau khi đã để cặp da xuống dưới gối. Peppino ngồi ở ngoài cổng đánh bài với mấy chú bé đánh giày. Sáng hôm sau, Đăng La dậy muộn vì từ mấy đêm nay, y có ngủ được đâu. Sau bữa ăn trưa thịnh soạn, Đăng La bảo chuẩn bị xe để 2 giờ chiều khởi hành. Lúc y bước chân ra cửa, một lũ trẻ con xúm lại xin tiền. Y móc túi cho mỗi đứa 1 hào, rồi bảo người đánh xe đi Venice. Đăng La có ý định đi Venice nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó đến Viên vì nghe nói ở thủ đô Áo có nhiều thứ ăn chơi. Cỗ xe chuyển bánh và chạy như bay trên đường cái. Đi được vào khoảng 3 dặm, những cánh đồng của ngoại thành Roma đã bắt đầu chìm trong bóng tối. Đăng La cảm thấy khoan khoái vì đêm trước đã ngủ được một giấc ngon lành. Y nằm dài trên cái đệm xe rất êm, một kiểu xe của anh, có nhiều lò xo và có 2 con ngựa kéo rất khỏe. Còn đi 7 dặm nữa thì tới trạm đội ngựa. Y miên man nghĩ tới người vợ trẻ để lại ở Paris, tới cô gái Eugenie, ra đi với Dagmely, không biết đã đến phương trời nào rồi. Tới người khách nợ mà y bỏ rơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc y mở mắt ra, cỗ xe vẫn bon bon chạy giữa cánh đồng bát ngát trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Một lát sau, xe dừng trước một ngôi nhà tồi tàn, thấp thoáng có bóng người. Gã đánh xe tháo ngựa, thay những con khác vào, rồi lại cho xe chạy. Đăng La thò đầu qua cửa xe hỏi người đánh xe. Này anh bạn, xe tới đâu rồi? Nhưng gã đánh xe nói bằng tiếng Ý, giọng nghiêm lại như ra lệnh. Rút đầu vào. Đăng La đột nhiên cảm thấy lo lắng, và nỗi lo mỗi lúc một tăng, nhất là trong hoàn cảnh y đang đi trốn. Y nhìn qua cửa xe bên phải, thấy một người mặc áo choàng đi kèm cỗ xe. Y nghĩ bụng, có thể là một tên sen đầm đang đi lùng mình chăng? Y quay sang phía bên trái, cũng lại thấy một kỵ sĩ nữa đi bên cạnh xe. Anh bạn ơi, cho xe chạy đi đâu thế? Rút đầu vào. Vẫn câu trả lời bằng tiếng Ý. Đăng La toát mồ hôi ra, nghĩ bụng. Thôi hỏng mất rồi, có lẽ ta đã bị bắt. Y ngồi nép mình vào xe run sợ. Trăng đã lên và hai bên đường đầy những ngôi mộ, mà những cây thánh giá vươn dài trong đêm tối trông như những bóng ma đen ngòm. Y hiểu rằng cỗ xe đã quay trở lại thủ đô Roma. Một giờ sau, cỗ xe đã tới những bức tường cổ vây quanh thủ đô và rẽ sang bên trái. Y nghĩ bụng, ôi không phải sen đầm, có lẽ là bọn cướp. Y chợt nhớ đến câu chuyện của Albert Morcerf đã kể cho Đăng La phu nhân và Eugenie nghe về bọn cướp nổi danh ở thành phố Roma, và đột nhiên y thấy dựng tóc gáy. Cỗ xe đã đi vào một con đường đá, và ở hai bên đường y nhìn thấy bóng như những tòa lâu đài cổ quái. Đó là thung lũng Caracalla. Người cưỡi ngựa bảo xe dừng lại và lệnh cho Đăng La xuống xe. Bốn người lạ mặt vây quanh lấy y và dẫn đi. Một người từ một con đường hẻm bước ra làm nhiệm vụ dẫn đường. Đăng La đành phải ngoan ngoãn đi theo, không dám nói một câu. Đi được 10 phút, cả bọn dừng lại trước một hòn núi đá, cây cối mọc tùm và có một cái hang tối om. Người dẫn đường chính là Peppino. Anh ta châm một ngọn đuốc và dẫn Đăng La đi vào trong hang. Ở hai bên vách đá có đào những hố sâu, chứa những cỗ quan tài, tựa hồ những lỗ mắt đen ngòm trên những cái đầu lâu. Một người lính canh vỗ vỗ vào báng súng hỏi, ai? Bạn Hiền, Peppino đáp, chủ tướng đâu? Người lính canh chỉ vào một cái hang rộng, trong đó có ánh đèn le lói. Peppino cầm cổ áo Đăng La đẩy vào phòng. Chủ tướng đang ngồi đọc sách. Có phải hắn không? Chủ tướng hỏi. Dạ chính hắn, Peppino đáp và giơ ánh đuốc lên soi vào bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của Đăng La. Nom hắn có vẻ mệt, chủ tướng nói, hãy cho hắn đi nghỉ đã. Đăng La đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy những bóng người nằm ngồi ngổn ngang trên những tấm đệm cỏ hoặc da thú. Đó là những bộ hạ của Luigi Vampa mà Albert đã có lần được gặp mặt. Đăng La thở dài não ruột đi theo người dẫn đường như một người mất hồn. Y đã mất hết nghị lực, ý chí và cảm giác. Y lom khoong bước vào một cái hầm kín đào sâu trong núi đá, trong đó có kê một cái giường bằng cỏ khô, trên có trải một tấm da cừu. Người dẫn đường đẩy y vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Như vậy là Đăng La đã bị cầm tù. Y nghĩ tới câu chuyện kể của Albert, cậu ta cũng đã nằm trong cái hầm này, trên giường cỏ này, và Đăng La thấy hơi yên tâm vì biết rằng bọn cướp sẽ không biết y, sẽ không giết y, vì nếu giết thì đã giết rồi, vậy chỉ còn bắt y phải chuộc bằng tiền. Y nhớ lại Albert chỉ bị yêu cầu có 8.000 EQ, nghĩa là bằng 48.000 franc. Với số tiền đó y làm gì mà trả được. Thế là y nằm xuống giường, trợ mình mấy cái, rồi đánh một giấc. Chương 115. Thực đơn của Luigi Vampa. Lúc mở mắt dậy, Đăng La có cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đối với một người quen sống ở Paris, nằm trên giường trải khăn sa tanh, nước hoa thơm phức, có ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ một lò sưởi bằng đá hoa cương, thì tấm lông thú quả là có một mùi vị khác thường. Đăng La lẩm bẩm, chao ôi, ta đã bị sa vào tay bọn cướp thành Roma mà Albert đã nói chuyện. Y sờ khắp người, không thấy có thương tích gì, và sờ vào cặp tiền thấy vẫn còn nguyên vẹn. Y thở phào khoan khoái. Y rút đồng hồ ra xem, thấy kim chỉ 6 giờ. Một ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa. Y lần tới ghé mắt nhìn thấy một tên cướp đứng canh đang tu một bình rượu mạnh, xông ra mùi nồng nặc làm y buồn nôn và lùi lại phía sau. Buổi trưa, một tên cướp khác đến đổi gác. Đăng La tò mò muốn biết mặt mũi tên này ra sao, y lại ghé mắt vào khe cửa nhìn. Tên này cao lớn như một hộ pháp, mắt tròn xoe, môi dày, mũi khoằm, râu tóc xồm xoàm. Trời đất ơi, đúng là một con quỷ dữ, nó có thể ăn thịt mình. Tên cướp ngồi xuống, rút trong bị ra một khoanh bánh mì đen, một miếng phô mát và mấy củ tỏi. Hắn nhai rau ráu. Đăng La lộn mửa, quay về giường nằm, miệng nói lẩm bẩm. đồ ma bùn, sao chúng nó lại có thể ăn những thứ kinh tởm như vậy được? Nhưng một lát sau, y lại thấy mấy củ tỏi có một mùi vị thơm ngon và khoanh bánh mì không đến nỗi tồi và đen lắm. Y đứng dậy, ra gõ cửa làm tên cướp ngẩng đầu lên. Này anh bạn, hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải. Không biết vì không hiểu tiếng nói hay đã nhận được lệnh trên, tên cướp không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi nhai. Thất vọng, Đăng La quay về chỗ nằm. Đến 5 giờ, tên hộ pháp được thay bằng một anh chàng có bộ mặt sáng sủa mà Đăng La nhận ngay ra là người dẫn đường. Quả nhiên là anh bạn Peppino đã đến thay gác và trịnh trọng đặt xuống cạnh mình một xoong đậu Hà Lan rán bơ thơm phức, một chùm nho tươi và một chai rượu vang loại hảo hạng. Peppino quả là một anh chàng sành ăn. Đăng La thấy thèm rõ rãi và bụng đói cồn cào, y không ngần ngại lấy tay gõ cửa. Peppino đứng dậy mở cửa hầm. Đăng La nở một nụ cười nịnh, nói: xin lỗi anh bạn, hình như người ta quên chưa cho tôi ăn uống gì thì phải. Mẹ ơi, ngài chưa ăn uống gì ư? Peppino thốt lên: phải, đã từ 24 tiếng đồng hồ rồi tôi chưa có gì vào bụng. Lạy Chúa, ngài muốn ăn gì? Ở đây thứ gì cũng có đầy đủ, miễn là trả tiền. Trả tiền ư? Tôi tưởng những người tù được nuôi cơm chứ. Nhưng ở đây luật lệ lại khác, mong ngài hiểu cho. Thôi được, anh bạn cho tôi ăn ngay, tôi đói lắm rồi. Xin ngài gọi món ăn. Ở đây chúng tôi có những tay đầu bếp loại cửa khôi và cách nấu nướng không thể chê vào đâu được. Vậy thì anh bạn cho tôi một con gà quay, một con cá xong bọ lò và một món thịt cừu. Dạ, chúng tôi sẽ xin dọn hầu ngài một con gà quay trước đã. Peppino nói, rồi cất giọng oang oang gọi. Một con gà quay cho ngài năm tước. Một lát sau, một anh chàng đẹp trai cao lớn mặc áo blue trắng bưng vào một cái khay bằng bạc, trên có đặt một con gà quay vàng bóng. Đăng La nghĩ bụng, thật đúng là kiểu khách ở Paris. Peppino đỡ lấy cái khay đặt xuống bàn cùng với một cái dĩa và một con dao. Đăng La một tay cầm dĩa, một tay cầm dao sắp sửa cắt con gà, thì Peppino cúi đầu nói: xin lỗi ngài Nam Tước, ở đây chúng tôi có lệ trả tiền trước. À ha, thế thì không đúng kiểu cách ở Paris rồi. Đăng La nói, thôi cũng được, tôi nghe giá thực phẩm ở Ý rẻ lắm, tôi sẽ cho anh bạn con gà này 1 đồng. Nói xong, Đăng La ném cho Peppino 1 đồng. Peppino lặng lặng nhặt đồng tiền đút túi. Đăng La lại tiếp tục cầm dao và dĩa lên. Peppino lại cúi đầu xuống. Xin lỗi ngài Nam Tước, ngài còn thiếu tiền ạ. Mẹ kiếp, 1 đồng một con gà rồi, anh định còn đòi bao nhiêu nữa? Thưa ngài, ngài mới đưa trước có 1 đồng, vậy còn thiếu những 99.999 đồng nữa ạ. Đăng La trợn tròn xoe đôi mắt kêu lên. 10 vạn đồng một con gà, anh không đùa đấy chứ? Dạ không, tôi đâu dám đùa. Peppino trả lời một cách nghiêm túc. Ở trong hang đá này, vấn đề nuôi gà vịt vô cùng khó khăn. Ôi chà chà, tôi thấy câu chuyện khá là khôi hài. Thôi, tôi trả cho anh thêm 1 đồng nữa, thế là nhiều rồi đấy. Peppino cầm lấy số tiền, rồi giọng vẫn lạnh lùng. Như vậy là ngài Nam Tước còn thiếu 99.998 đồng nữa. Thôi đi. Đăng La cáu quá gắt lên, yêu cầu anh đừng có đùa cợt nữa. Quỷ tha ma bắt các anh đi, tôi không ưa cái kiểu đùa đó đâu. Peppino liền ra hiệu cho đầu bếp mang cái khay đi, rồi đóng cửa lại, điềm nhiên ngồi xuống tiếp tục ăn, miệng nhai rau ráu những quả đậu Hà Lan thơm phức và chậm rãi tợp những ngụm rượu nho. Cái dạ dày của Đăng La dường như bị kim châm, và nửa giờ sau, dài tựa như một thế kỷ, y lại đứng lên đi ra gõ cửa gọi. Này anh bạn ơi, mở cửa cho tôi với. Xin ngài ra lệnh. Peppino mở cửa nói. Anh cho tôi một cái bánh mì thôi vậy, gà quay đắt quá. Một cái bánh mì cho ngài Nam Tước. Peppino hô to. Anh đầu bếp lúc này lại bưng một cái khay ra, trên để một cái bánh. Bao nhiêu? Đăng La hỏi. 9.998 đồng. Vì 2 đồng ngài đã trả trước rồi. Thế nào? 10 vạn một cái bánh mì cũng bằng một con gà quay. Dạ, ở cửa hiệu chúng tôi giá các món ăn đều đồng loạt. Anh lại nói đùa rồi, anh muốn để tôi chết đói à? Đó là tại ngài muốn tự sát đấy thôi, ngài cứ việc trả tiền rồi sẽ được ăn. Quần khốn kiếp! Đăng La nổi sung lên thét. Anh tưởng ai cũng có 10 vạn trong túi đấy hả? Thưa ngài Nam Tước, ngài có những 5 triệu trong túi, Vị chi là những 50 con gà quay kia mà. Đăng La dùng mình, y nhận ra đây là một trò bỡn cợt và cũng hiểu rõ ý nghĩa của trò bỡn cợt đó. Nếu trả tiền xong, anh có để cho tôi ăn thoải mái không? Điều đó là tất nhiên, ngài khỏi phải lo. Peppino thản nhiên đáp. Đăng La móc trong cặp lấy ra tờ ngân phiếu ký tên, rồi xỉa lên mặt bàn. Anh đầu bếp liền mang khay đựng gà quay đến. Đăng La thở dài, cầm cái đĩa thọc vào con gà, thấy đau như đâm vào ruột mình. Peppino cầm tờ ngân phiếu lặng lẽ bỏ vào túi, rồi lại tiếp tục ngồi ăn. Chương 116. Dung tha. Ngày hôm sau Đăng La lại thấy đói mềm. Thì ra bầu không khí trong hầm giam đã kích thích cái dạ dày của y. Là một con người vốn tiết kiệm, y đã để dành lại một nửa con và một mẩu bánh mì. Nhưng sau khi ăn hết gà và bánh, y lại thấy khát nước. Một điều mà y không lường trước được. Y cố nhịn cho đến lúc thấy khát khô cả cổ họng, không thể chịu được nữa. Y lại phải gõ cửa gọi Peppino. Thưa ngài, ngài muốn gì ạ? Peppino nhanh nhẹn chạy lại hỏi. Anh cho tôi uống. Thưa ngài, giá rượu vang ở Roma đắt lắm. Anh cho tôi uống nước lã vậy. Đăng La nói với ý định tiết kiệm tiền. Thưa ngài, nước lã cũng hiếm. Trời làm đại hạn. Đăng La toát mồ hôi chán trước vẻ mặt lạnh như tiền của Peppino. Anh cho tôi một cốc rượu thôi vậy. Chúng tôi không bán lẻ, bán cả chai. Anh cho tôi một chai, thứ rẻ nhất. Thưa ngài, giá đồng loạt, 25.000 đồng một chai. Chao ôi, Đăng La thốt lên vẻ chua chát, thì ra các anh định róc từng miếng thịt của tôi. Có thể lắm, đó là ý định của chủ tướng chúng tôi. Chủ tướng các anh là ai? Người mà hôm mới tới đây, tôi đã dẫn ngài đến trước mặt. Tôi có thể nói chuyện với chủ tướng các anh được không? Chuyện đó dễ dàng lắm. Một lát sau, Luigi Vampa đã đứng trước mặt Đăng La. Ngài muốn gặp tôi. Ông là chủ tướng của những người đã bắt cóc tôi đến đây. Thưa ngài vâng. Tôi muốn biết các ông định đòi tôi bao nhiêu tiền chuộc. Yêu cầu ông nói cho biết. Chỉ 5 triệu mà ngài mang theo thôi. Đăng La thấy đau nhói trong tim. Y nói. Tôi chỉ có số tiền đó trên đời này. Gia tài tôi đã khánh kiệt cả rồi. Nếu ông lấy hết thì thà giết tôi đi còn hơn. Thưa ngài, chúng tôi bị cấm không được làm cho ngài phải đổ máu. Ai cấm ông? Người mà chúng tôi phải tuân lệnh. Ông lại còn phải tuân lệnh một người nữa à? Vâng, vị thủ lĩnh. Tôi là chủ tướng của những người này. Luigi Vampa chỉ Peppino và nói tiếp. Còn một người nữa là thủ lĩnh của tôi. Vị thủ lĩnh đó còn phải tuân lệnh của ai nữa không? Có, của Thượng Đế. Tôi chẳng hiểu thế này là thế nào cả. Có thể lắm. Vị thủ lĩnh đó ra lệnh cho ông đối xử với tôi như thế này. Vâng. Mục đích của ông ta là gì? Tôi không rõ. Nhưng túi tiền của tôi sẽ cạn mất. Có thể lắm. Thôi thế này, ông lấy tôi 1 triệu nhé. Không ạ. 2 triệu. Không ạ. 3 triệu. 4 vậy. Thế nào, 4 triệu. Tôi sẽ biếu ông số tiền đó với điều kiện là ông trả tự do cho tôi. Tại sao ngài chỉ có 4 triệu trong khi giá trị của nó là 5 triệu? Thưa ngài chủ ngân hàng, như vậy thì hao hụt quá đáng đấy. Các ông lấy hết đi, Đăng La gào lên, rồi giết tôi luôn thể. Xin ngài hãy bình tĩnh, cơn nóng giận lại càng làm ngài đói ngấu và phải ăn hết 1 triệu franc một ngày mới no. Xin ngài hãy tiết kiệm sức lực một chút. Nhưng rồi đến khi tôi không còn để trả các ông nữa, thì sao? Đăng La lại thét lên. Vậy thì ngài sẽ đói, Vampa thản nhiên đáp. Nhưng ông vừa nói là ông không muốn giết tôi phải không? Vâng, thế mà ông lại muốn tôi phải chết đó sao? Hai vấn đề đó không giống nhau. Muốn vậy, quân khốn kiếp, Đăng La thét lên, tao sẽ làm cho cái kế hoạch bị ổi của chúng mày phải phá sản cho mà xem. Chết để mà chết, tao muốn chết ngay bây giờ, cứ hành hạ tao đi, cứ làm tao phải đau khổ đi, giết tao đi. Nhưng chúng mày không bao giờ lấy được chữ ký của tao nữa cả. Cái đó tùy ngài. Nói xong, Vampa thản nhiên đi ra, đóng cửa lại. Đăng La gieo mình xuống chiếc đệm cỏ và gầm lên như con thú bị thương. Bọn người này là ai? Tên thủ lĩnh vô hình đó là ai? Chúng đeo đuổi âm mưu gì đối với y? Tất cả mọi người đều có thể nộp tiền chuộc, riêng y thì không, tại sao? Ôi, chỉ có cái chết, chết ngay tức khắc mới là biện pháp tốt nhất để giáng trả lại kẻ thù đang bám sát y, để trả một mối thù nào đó mà y không biết. Phải chết, Lần đầu tiên trong đời Đăng La phải nghĩ tới cái chết, nhưng y lại run sợ trước cái chết. Y nghĩ đến cách vượt ngục, nhưng bên ngoài bức tường đá này lúc nào cũng có một chủ tướng và một đám lâu la canh gác với đầy đủ vũ khí. Cái ý định sẽ không ký thêm nữa vào ngân phiếu kéo dài được 2 ngày. Sau đó, y đòi ăn và xin nộp 1 triệu. Người ta dọn cho y một bữa ăn thịnh soạn. Và từ đó trở đi, cuộc sống của người tù đáng thương đó là một cuộc sống bị giày vò liên tục. Vì đã quá đau khổ, y muốn chấm dứt đau khổ bằng cách cho thỏa mãn những gì mà dạ dày đòi hỏi. Sau hơn chục ngày ăn uống thỏa thê, Đăng La tính toán tiền nong, y giật mình thấy mình chỉ còn 5 vạn đồng. Tức thì trong đầu óc y có một sự phản ứng kỳ lạ. Y đã phải bỏ ra gần 5 triệu đồng một cách tương đối dễ dàng, nay muốn cố sống, cố chết, giữ lấy số tiền còn lại. Y có những ý nghĩ viển vông gần như mất trí. Trước đây không bao giờ y nghĩ đến Thượng Đế, thì nay y lại tin vào một phép mầu nhiệm nào đó sẽ xảy ra. Cái hang này sẽ sụp đổ, bọn lính sen đầm đến tóm cổ bọn cướp rồi cứu y ra. Số tiền 50 ngàn còn lại cũng đủ cho y một cuộc sống bình thường. Y cầu xin Thượng Đế bảo vệ cho y số tiền đó, và trong lúc cầu nguyện, y đã khóc sướt mướt. Trong liền 3 ngày, y sống trong một niềm tin mãnh liệt, và lúc y mơ thấy mình như một ông già vì đói ăn đang nằm hấp hối trên giường. Đến ngày thứ 4, y không còn là một con người nữa, y đi biến thành một con ma đói. Y đã bốc đất ăn và gặm nát tấm da cừu. Y van nài Peppino bố thí cho y một mẩu bánh, nhưng vẫn bị làm ngơ. Ngày thứ 5, y cố lê ra cửa, nằm phủ phục dưới đất và kêu lên: "Ông chủ tướng ơi, ông chủ tướng!" "Ngài muốn gì?" Vampa đã đứng trước mặt y hỏi. "Ông hãy cầm lấy số tiền còn lại cuối cùng này của tôi," Đăng La ấp úng nói và chìa cái ví tiền ra. "Và ông để cho tôi sống ở trong cái hầm này. Tôi không dám yêu cầu được thả ra ngoài nữa, chỉ yêu cầu được sống thôi." "Ngài đau khổ lắm à?" Vampa hỏi. "Ôi thưa ông, vâng, tôi đau khổ một cách ghê gớm lắm rồi. Thế mà còn có những người đau khổ nhiều hơn ông đấy." "Tôi không tin." "Có chứ, những người bị chết đói." Đăng La liền nghĩ đến ông già đang diên xiết trên giường, mà trong những giờ hoảng loạn y đã nhìn thấy qua cửa sổ. Y đập đầu xuống đất khóc than. "Vâng, đúng đấy, còn có người đau khổ hơn tôi nhiều, nhưng ít ra họ cũng được là những người dám chết." Bỗng nhiên, một giọng nói trang nghiêm như từ đâu vọng tới làm Đăng La dựng tóc gáy. "Vậy anh đã hối hận chưa?" Y lờ mờ thấy một bóng người mặc áo choàng đứng đằng sau Vampa. "Ngài muốn tôi phải hối hận về việc gì?" Y nói không ra hơi. "Về tội ác anh đã gây ra." Cũng vẫn tiếng nói đó. "Vâng vâng, tôi hối hận lắm." Đăng La đấm ngực nói. "Nếu vậy, tôi sẽ tha tội cho anh," người lạ mặt nói rồi tiến lên bỏ áo choàng ra. "Bá tước Monte Cristo!" Đăng La kêu lên. "Anh nhầm rồi, ta không phải là bá tước Monte Cristo." "Thế ngài là ai?" "Ta là người mà anh đã vu cáo và làm mất danh dự. Ta là người mà anh đã làm ta phải chia tay với người vợ chưa cưới của ta. Ta là người mà anh đã dùng làm cầu thang để bước lên danh vọng. Ta là người mà anh đã để cho người cha ta phải chết đói. Ta đã kết tội anh phải chết đói, nhưng ta tha tội cho anh vì ta cũng cần được Thượng Đế khoan dung. Ta là Edmond Dantès." Đăng La chỉ hét lên được một tiếng rồi đập đầu xuống đất. "Anh hãy đứng lên, ta tha tội chết cho anh. Hai thằng bạn của anh không được may mắn như anh đâu. Một thằng đã hóa điên, một thằng đã tự sát. Anh hãy giữ lấy số tiền 5 vạn đồng. Còn số tiền 5 triệu là anh ăn cắp của các bệnh viện. Ta đã hoàn lại người ta rồi. Vampa, hãy cho người này ăn uống no nê rồi thả ra cho tự do." Đăng La vẫn nằm phủ phục dưới đất. Lúc y ngẩng đầu lên, Monte Cristo đã quay gót, ung dung đi giữa bọn cướp đang cúi rạp người xuống chào vị thủ lĩnh. Theo lệnh của Edmond Dantès, Vampa dọn cho Đăng La ăn một bữa rất thịnh soạn, có đủ rượu quý và những trái cây thơm ngon nhất nước Ý. Sau đó, cho đóng ngựa vào xe chở y đi. Dọc đường, người ta bỏ y xuống, cho y ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Chương 117. Ngày mồng 5 tháng 10. Vào khoảng 6 giờ chiều, vầng dương đỏ rực ném xuống mặt biển xanh lam những tia nắng cuối cùng. Bầu không khí oi ả đã dịu dần và một làn gió nhẹ lướt qua bờ biển Địa Trung Hải, đem theo mùi hương thơm mát của cây cỏ miền Nam. Một chiếc du thuyền đang rẽ sóng ra khơi tựa hồ như một con thiên nga đang xòe đôi cánh trắng ngần, nhẹ nhàng và uyển chuyển lướt trên những đợt sóng lăn tăn. Đứng trước mũi thuyền là một chàng thanh niên vạm vỡ, da mặt rám nắng, đang chăm chú nhìn một mảnh đất nhô lên khỏi mặt nước, giống như một cái nón khổng lồ. Có phải đảo Monte Cristo đấy không? Anh thanh niên hỏi giọng trầm tĩnh. Vâng, thưa đại úy. Người chủ thuyền đáp, chúng ta sắp sửa cập bến và đề nghị ngài bắn súng hiệu. Anh thanh niên giơ súng lên trời bắn một phát, tức thì từ trong bờ một chiếc xuồng con trèo ra đón khách. Một lát sau, xuồng đã ghé vào bãi cát của một cái vịnh nhỏ. Anh thanh niên nhảy lên bờ và sắp sửa bước đi thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Anh Moren, anh đến rất đúng hẹn. Ồ, báo tức Monte Cristo, anh thanh niên reo lên. Nòng anh rất giống chàng Ptolemaic thuở xưa, người ướt đẫm mồ hôi. Báo tước tươi cười, anh hãy vào thay quần áo đi đã. Moren nhìn báo tước và có vẻ ngạc nhiên. Anh nói, thưa báo tước, ở đây nòng ngài vui vẻ hơn ở Paris rất nhiều. Phải, vì bây giờ tôi cảm thấy trong lòng thảnh thơi khoan khoái hơn trước. Tức rằng tôi lại không được như vậy, ngài đã bảo tôi phải kiên trì và hy vọng. Tôi đã chờ đợi trong suốt cả tháng mà vẫn cảm thấy dường như niềm hy vọng đã tiêu tan. Ngài đã hẹn với tôi ngày 5 tháng 10, ngày đó đã đến, và Moren rút đồng hồ ra xem, nói tiếp, tôi chỉ còn sống được 3 tiếng đồng hồ nữa. Được, Monte Cristo nói, anh hãy theo tôi. Hai người đi vào một cái động có trải thảm, đèn đuốc sáng trưng và phảng phất có mùi hương thơm ngát. Monte Cristo kéo Moren ngồi xuống, mỉm cười nói, trong 3 tiếng đồng hồ còn lại, chúng ta hãy tận hưởng những khoái lạc của cuộc sống như những người La Mã trước kia. Phải lắm, vì cái chết là sự lãng quên, là giấc yên nghỉ, là giải thoát mọi nỗi đau khổ. Có phải ngài đã từng chết một lần phải không? Thưa bá tước, tình trạng đó có đau đớn không? Monte Cristo nhìn Moren hết sức trìu mến. Có chứ. Có cái chết rất đau đớn nếu anh thọc mũi dao vào trái tim anh hoặc xuyên một viên đạn qua óc. Như vậy, anh sẽ tử giã cõi đời một cách ô nhục. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, anh còn nghĩ lại, anh sẽ thấy cuộc sống hơn hẳn cái chết mà anh đã trả giá quá đắt. Vâng, tôi hiểu. Moren nói, chết hay sống đều có những điều bí mật về đau đớn hay là khoái lạc, ta cần phải tìm hiểu chúng. Đúng như vậy đấy. Đối với chúng ta, cái chết có thể giống như người mẹ hiền nâng niu vỗ về đứa con, hoặc là một kẻ tử thù đã thô bạo giật bỏ linh hồn chúng ta ra khỏi thể xác. Một ngày kia, khi mà thế giới của chúng ta còn sống được hàng triệu năm nữa, khi mà con người làm chủ được những lực lượng phá hoại của thiên nhiên, bắt chúng phải phục vụ sinh hoạt của nhân loại, khi mà con người hiểu được như anh vừa nói, những điều bí mật của cái chết sẽ đến với chúng ta nhẹ nhàng, khoan khoái, như một giấc ngủ trong cánh tay người yêu. Và thưa bá tước, nếu ngài muốn chết, ngài sẽ biết cách chết như vậy chứ? Phải. Bây giờ tôi mới hiểu, Moren đưa tay cho bá tước, tại sao ngài lại hẹn tôi đến đây, một hòn đảo hoang vu nằm giữa đại dương, trong tòa lâu đài ngầm dưới đất này, một nhà mồ làm cho Pharaon phải thèm muốn. Chính vì yêu tôi mà ngài làm như vậy có phải không, thưa bá tước? Chính vì quá yêu tôi mà ngài muốn dành cho tôi một cái chết như ngài vừa nói, một cái chết không có hấp hối quằn quại, và trước lúc thở hơi cuối cùng, tôi có thể đọc tên Valentin và nắm tay ngài. Phải, anh đã đoán đúng, bá tước thản nhiên, đúng là tôi có ý định như trước. Cảm ơn bá tước, nghĩ tới ngày mai, tôi không còn phải đau khổ nữa, tôi thấy tim tôi êm ái quá. Anh không còn luyến tiếc gì nữa chứ? Monte Cristo hỏi. Không ạ, Moren đáp. Không ngay cả đối với tôi nữa sao? Bá tước hỏi với một mối cảm xúc sâu sắc. Moren ngừng lại, cặp mắt trong sáng của anh bỗng dưng tối sầm lại, rồi lại sáng lóe lên một cách bất thường. Một giọt nước mắt ứa ra, rồi lăn xuống má anh. Thế nào? Bá tước nói, anh còn một luyến tiếc trên trái đất này mà anh nỡ chết sao? Ôi tôi van ngài, Moren kêu lên giọng yếu ớt, xin bá tước đừng nói nữa, đừng kéo dài nỗi đau khổ của tôi. Bá tước tưởng Moren đã bắt đầu nản chí muốn chết rồi. Ý nghĩ đó bỗng nhiên làm trỗi dậy trong lòng Monte Cristo sự hoài nghi ghê gớm đã một lần đánh gục ông ở lâu đài Ip. Ông nghĩ thầm, ta có trách nhiệm phải làm cho người này được sung sướng. Ta thấy sự xét lại này như một trọng lực bỏ thêm vào cán cân để loại trừ điều không hay. Bây giờ nếu ta lầm, nếu con người này chưa đủ đau khổ để xứng đáng được hưởng hạnh phúc, than hôi, điều gì sẽ xảy đến cho ta là người chỉ có thể quên được điều xấu xa bằng cách vạch ra những điều tốt. Bá tước khuyên Moren, anh hãy nghe tôi, nỗi đau khổ của anh thật là bao la, tôi hiểu. Tuy nhiên, anh tin tưởng ở Thượng Đế, mà sao anh lại không thử một phen cứu lấy linh hồn anh? Thưa bá tước, Moren mỉm cười buồn bã, linh hồn của tôi không còn là của tôi nữa. Moren, anh hãy nghe tôi không có một người họ hàng nào cả. Anh cũng biết đấy, tôi đã quen coi anh như con trai tôi. Vậy thì, để cứu con trai, tôi sẽ hy sinh cuộc sống của tôi, nghĩa là gia sản của tôi. Ngài muốn nói gì vậy? Tôi muốn nói rằng, Moren, anh muốn tử giã cõi đời vì anh chưa được biết hết những thú vui mà một gia sản khổng lồ có thể mang đến cho anh. Anh Moren, tôi có khoảng gần 100 triệu. Tôi cho anh đó. Với một gia sản như thế, anh tha hồ mà đạt được những ước vọng của anh. Anh có tham vọng gì không? Tất cả mọi chức tước đều chờ đón anh. Khuấy đảo thế giới lên, thay đổi bộ mặt thế giới đi, lao nhanh vào những thử thách. Nếu cần liều mạng, anh cũng phải làm, nhưng trước hết anh phải sống. Thưa bá tước, Moren lạnh lùng nói và giơ đồng hồ ra. Ngài đã hứa với tôi rồi, bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm. Anh Moren, anh cứ giữ ý nghĩ ấy à? Ngay trước mắt tôi ư, ngay trong nhà tôi. Nếu vậy, xin ngài hãy để cho tôi đi. Moren âm thầm nói, nếu không, tôi sẽ cho ngài chỉ mến tôi vì ngài, chứ không phải vì tôi. Nói xong, Moren đứng lên, nét mặt bá tước rạng rỡ vì câu nói đó. Thôi được, anh đã muốn thế và không gì lay chuyển được. Phải, nỗi đau khổ của anh thật là sâu sắc, và anh đã nói là chỉ có một phép màu thần kỳ nào đó mới cứu chữa được anh. Anh hãy ngồi xuống, Moren, đợi tôi một lát. Moren vâng lệnh. Monte Cristo đứng lên bước ra mở một cái tủ khóa rất kỹ bằng một chìa khóa mà ông đeo ở cổ, lấy ra một cái cháp bằng bạc chạm trổ rất đẹp và đặt nó lên bàn. Ông mở cháp và lấy ra một cái hộp vàng, mở nắp bằng cách ấn một cái lò xo. Cái hộp này hình bầu dục làm bằng một viên ngọc bích, tỏa ra những tia sáng óng ánh. Trong hộp chứa một chất sền sệt màu ngọc thạch. Bá tước múc một thìa con đưa cho Moren, nhìn anh thanh niên rất lâu rồi nói, đây là thứ anh đang yêu cầu và tôi đã hứa với anh. Bá tước cầm lấy một cái thìa con nữa và múc lần thứ hai và chất đựng trong hộp vàng. Thưa ngài, ngài định làm gì vậy? Moren kêu lên và giữ tay bá tước lại. Moren ạ, xin Chúa tha tội cho tôi. Tôi cũng cảm thấy chán chường với cuộc sống như anh. Nhân cơ hội này, không được. Moren kêu lên, ôi, ngài là người đáng yêu, ngài là người đáng được người ta yêu. Ngài có lòng tin vào hy vọng. Ôi xin ngài đừng bắt chước tôi. Về phần ngài, như vậy là một tội lỗi. Xin vĩnh biệt người bạn cao cả và độ lượng. Tôi sẽ nói với Valentin tất cả những công ơn của ngài đối với tôi. Và từ từ, không chút lưỡng lự, tay trái Moren nắm lấy tay Monte Cristo, tay phải đưa cái thìa lên môi đổ thuốc vào mồm, rồi anh nuốt đi. Cả hai người đều lặng yên. Ali lặng lẽ và thận trọng mang những ống điếu và cà phê đặt lên bàn rồi rút lui. Những ngọn đèn mờ dần, rồi cả mùi thơm của lò hương trầm Moren không còn cảm thấy nữa. Ngồi đối diện, Monte Cristo nhìn anh như nhìn từ đáy vực thẳm. Moren chỉ còn thấy đôi mắt của bá tước. Một nỗi đau đớn bao la tràn ngập trong lòng người thanh niên. Anh cảm thấy cái thìa con tuột khỏi tay anh, các đồ đạc dần dần biến dạng và biến màu. Cặp mắt mở đục của anh như nhìn thấy những cánh cửa và những tấm mảnh mở ra từ trong tường. Moren cố thốt lên mấy lời. Bạn thân mến, tôi cảm thấy đang chết dần. Cảm ơn bạn. Anh cố gắng dồn hết sức để đưa tay ra bắt tay lần cuối cùng, nhưng kiệt sức mất rồi nên để rơi thõng xuống. Rồi anh thấy hình như Monte Cristo mỉm cười, không phải bằng một nụ cười lạ lùng và ghê sợ mà trước kia anh thường thấy ở con người có tâm hồn bí hiểm ấy, mà là của một người cha hiền từ và độ lượng nhìn đứa con lầm lạc. Đồng thời anh thấy bá tước như to lớn hẳn lên, thân hình bá tước đã lớn gấp đôi, vẽ lên nền thảm đỏ. Bá tước đã hất ra đằng sau mớ tóc đen rồi xuất hiện sừng sững và kiêu hãnh như một thiên thần đang chuẩn bị trừng trị những kẻ độc ác. Moren ngã vật xuống ghế tràng kỵ, thở hổn hển, đầu óc mê đi như bị xô đẩy vào thế giới thần kỳ của cõi chết. Anh cố giơ tay ra một lần nữa để nắm lấy tay bá tước, nhưng tay anh như đã bị tê dại. Anh muốn thốt lên một lời nói, nhưng lưỡi anh đã cứng lại. Qua đôi mi mắt nặng trĩu, anh mơ màng thấy một bóng người chạy ra mở cửa. Tức thì ở phòng bên cạnh tỏa ra một ánh sáng huy hoàng, căn phòng trở nên giống như một tòa lâu đài kỳ diệu. Và một thiếu nữ như một nàng tiên trong khung cửa hiện ra. Moren thầm nghĩ, cửa nhà trời đã mở ra cho ta chăng? Nàng tiên này giống như người yêu mà ta đã mất quá. Monte Cristo chỉ cho người thiếu nữ cái tràng kỵ mà Moren nằm. Thiếu nữ tiến lại gần anh, hai tay chắp vào nhau với nụ cười tươi thắm nở trên môi. Valentin! Valentin! Moren kêu lên từ trong đáy lòng mình. Nhưng miệng anh không thốt được nên lời nữa, và như là tất cả sức lực của anh đều tập trung vào mối cảm xúc bên trong ấy, anh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Valentin lao đến phía anh, cặp môi của Moren lại thấy mấp máy. Monte Cristo nói, anh ấy gọi cô đấy. Anh ấy gọi cô từ trong giấc ngủ say sưa. Thần chết đã định chia rẽ hai người, nhưng may thay đã có tôi ở đây, tôi đã chiến thắng thần chết. Valentin, từ nay trở đi hai người không xa nhau trên trần gian này nữa, vì để tìm cô mà anh ấy đã lao vào cõi chết đấy. Không có tôi, hai người đều đã chết cả. Tôi xin trao trả hai người cho nhau. Xin Thượng Đế chứng giám cho hai con người mà tôi đã cứu sống. Valentin nắm lấy bàn tay Monte Cristo và trong một niềm hân hoan vô tận, cô đưa tay lên môi hôn. Bá tước nói tiếp, ôi, hãy cảm ơn tôi nhiều hơn nữa thế đi. Ôi, hãy nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần là tôi đã làm cho cô sung sướng. Cô nên biết rằng tôi cần đến điều cảm ơn ấy biết bao nhiêu. Vâng vâng, tôi xin cảm ơn ngài với tất cả tâm hồn tôi. Và nếu ngài còn nghi ngờ về sự biết ơn của tôi có thành thật hay không, xin ngài cứ hỏi Hayde mà xem. Hỏi người chị Hayde thân yêu của tôi mà xem. Suốt từ lúc khởi hành khỏi nước Pháp, chúng tôi không ngớt nói chuyện về ngài. Cho tới ngày hôm nay là ngày sung sướng nhất đời tôi. Vậy cô yêu Hayde lắm hả? Bà tức hỏi với một cảm xúc rõ rệt. Vâng, với tất cả tâm hồn tôi. Nếu vậy, tôi muốn nhờ cô giúp cho một việc. Nhờ tôi ấy à? Trời ơi, tôi có được cái diễm phúc ấy không? Cô đã gọi Hayde là chị, mong rằng điều đó sẽ là sự thật. Valentin à, nếu như cô thấy là cô chịu ơn tôi, hãy trả ơn ấy cho Hayde. Moren và cô sẽ che chở cho Hayde vì rằng... Giọng bá tước nghẹn ngào. Vì rằng từ giờ phút này, Hayde sẽ cô đơn trên đời này. Cô đơn trên đời này? Một tiếng nói đằng sau bá tước nhắc lại. Tại sao thế? Monte Cristo quay lại. Hayde đã đứng ở đằng sau, tái nhợt và giá lạnh, nhìn bá tước bằng cặp mắt trợn tròn kinh hãi. Con gái ta, vì rằng ngày mai em sẽ được tự do, vì rằng từ ngày mai em sẽ chiếm lại vị trí xứng đáng với em, vì rằng ta không muốn số phận của ta sẽ làm lu mờ tương lai của em. Hỡi nàng công chúa, ta sẽ trao trả cho nàng của cải và chức tước của cha nàng. Hayde tái người đi, xòe hai bàn tay ra và thổn thức. Vậy là đức ông sẽ từ bỏ em. Hayde, Hayde, em còn trẻ lắm, em đẹp lắm, hãy quên ta đi và chúc em hạnh phúc. Vâng ạ, Hayde nói, lệnh của đức ông sẽ được thi hành, em sẽ quên đức ông và em sẽ sung sướng. Nói xong cô lùi lại một bước để rút lui. Trời! Valentin nói với bá tước, ngài không thấy là mặt chị ấy tái đi biết chừng nào, ngài không hiểu nỗi đau khổ của chị ấy sao? Hayde nói bằng một giọng não ruột. Em ơi, làm sao mà đức ông hiểu chị được? Đức ông là chủ, chị chỉ là kẻ nô lệ của người, đức ông có quyền không thấy gì hết. Bá tước rùng mình trước giọng nói đó, và lời nói của cô gái làm rung động những tình cảm thầm kín nhất của trái tim mình. Trời ơi trời! Monte Cristo xúc động. Điều mà em đã làm ta nghi ngờ nay đã thành sự thật. Hayde, có thật em sẽ sung sướng nếu ở bên ta chứ? Em còn trẻ, Hayde nói nhẹ nhàng. Em yêu cuộc sống của em mà đức ông đã làm cho nó êm đẹp, và em rất tiếc nếu phải xa lìa nó. Em nói thế có nghĩa là nếu ta bỏ em, Hayde? Thưa chúa công, vâng, em sẽ chết. Vậy em yêu ta lắm sao? Ôi Valentin, đức ông hỏi chị có yêu chúa công không? Valentine, em hãy nói cho Chúa công biết em có yêu Maximilian không? Mông Tơ Cristo cảm thấy mình như nghẹt thở và trái tim đập nhanh hồi hộp. Ông mở rộng hai cánh tay ra, hay đê reo lên một tiếng và lao vào. Ôi vâng, em yêu Đức Ông. Em yêu Đức Ông như yêu cuộc sống, như người ta yêu Đức Chúa Trời. Vì đối với em, Đức Ông là người đẹp đẽ nhất, cao cả nhất và vĩ đại nhất. Nàng tiên yêu quý của ta, Mông Tơ Cristo nói, giọng tha thiết. Cứ cho là như em muốn, Thượng Đế đã làm trỗi dậy và chiến thắng kẻ thù. Thượng Đế, ta biết rõ lắm, không muốn ta phải hối hận trong chiến thắng. Ta muốn trừng phạt ta. Thượng Đế lại tha thứ cho ta. Hay đê, em hãy yêu ta đi. Biết đâu đấy tình yêu của em sẽ làm ta quên được cái gì đáng quên. Nhưng Đức Ông muốn nói gì vậy? Đức Ông của em? Ta nói rằng ta chỉ có em trên đời này. Vì em mà ta tha thiết với cuộc sống. Vì em mà ta có thể đau khổ. Vì em mà ta có thể hạnh phúc. Valentine, em có nghe thấy không? Hay đê reo lên. Đức Ông vừa nói vì chị mà người có thể đau khổ. Vì chị mà người đã dâng cả cuộc sống. Mông Tơ Cristo trấn tĩnh lại một lát rồi nói. Lạy Chúa, ta đã nhìn thấy chân lý chưa? Dù là thưởng hay phạt, ta xin chấp nhận số phận. Hay đê em, ta đi đi. Nói xong, Mông Tơ Cristo ôm ngang lưng Hay đê, bắt tay Valentine và cả hai đi nhanh ra ngoài. Một giờ sau, Valentine vẫn ngồi thở thẫn bên cạnh Maximilian. Tim anh đã bắt đầu đập mạnh trở lại. Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi và toàn thân anh nhẹ nhàng rung động. Anh từ từ mở mắt ra. Trước còn nhìn thấy lờ mờ, sau rõ dần, cùng với thị giác là cảm giác, cùng với cảm giác là nỗi đau khổ. Một đèn thất vọng kêu lên, ôi, tôi còn sống à, bá tước đã đánh lừa tôi. Anh với bàn tay lên trên mặt bàn, nắm lấy con dao. Anh yêu quý, Valentine nói, với ánh mắt cháy bỏng yêu thương, anh hãy tỉnh dậy và nhìn em đây. Một đèn kêu lên một tiếng mê sảng và đầy hoài nghi. Choáng váng như trước một hình ảnh thần kỳ, anh ngã khuỵu xuống. Sáng hôm sau, ánh dương vừa le lói, Valentine và Moren khoác tay nhau đi dạo trên bờ biển. Valentine kể lại cho người yêu nghe, vì sao Mông Tơ Cristo đã xuất hiện trong buồng cô. Ông đã phát hiện tất cả với cô ra sao, ông đã cứu cô thoát chết và làm cho cô giả chết như thế nào. Hai người thấy cửa động đã mở và mọi người đã đi cả. Moren thấy một thủy thủ già từ xa đi lại giữa những tảng đá. Ôi chú Jacopo, người chỉ huy thuyền của bá tước đấy mà, Valentine nói. Tôi mang lại cho hai anh chị một bức thư của bá tước, Jacopo nói và đưa bức thư. Moren mở thư ra đọc. Maximilian thân mến, một chiếc thuyền buồm chờ hai người ở bến. Jacopo sẽ đưa hai người tới Livorno, nơi mà ông già Noce đang mong đợi người cháu gái thân yêu trước khi hai người sẽ làm lễ thành hôn ở đấy. Tất cả những tài sản của tôi trong động này và tòa nhà ở đại lộ Saint-Élysée sẽ là tặng phẩm của Edmond Dantès tặng người con trai ông chủ hãng tàu Moren. Tôi yêu cầu Valentine sẽ cúng vào các viện tế bần ở Paris tất cả gia sản mà cô thừa hưởng của người cha đã hóa điên và của người em trai đã chết theo mẹ. Còn anh Moren, đây là bí quyết của cuộc sống. Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh. Chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới hiểu được cuộc sống là thiên đường. Hai anh chị hãy sống hạnh phúc bên nhau và nhớ kỹ rằng tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm tắt trong mấy chữ hy vọng và chờ đợi. Edmond Dantès, bá tước.